Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 207, thần linh chi lực. Thiên địa nguyền rủa không chỉ cho rồi ta tạo hóa, trả lại ta rồi một loại vượt qua tại tưởng tượng pháp tác. Này lúc, mây đen bỗng nhiên nhạt rồi rất nhiều, từng trận cuồng phong gào thét mà qua. Kia mây đen lấy một loại cực nhanh tốc độ ở tán loạn. Muốn lui rồi sao? Tần Phong nhìn qua kia mây đen tiêu tán, biểu lộ bình tĩnh. Thiên đạo nghĩ muốn chém giết Tần Phong, nhưng lại không thể không lưu lại một chút hy vọng sống. Kia ngân long chi uy đủ để chém chết thần vương đỉnh phong đại năng. Tần Phong tránh thoát chính là tránh thoát, không có khả năng lại xuất hiện mạnh hơn thiên uy. Đây cũng là nói, mắt thấy mây đen đến nhanh đi lại càng nhanh hơn Tần Phong bốn loại thông thiên đại đạo ngưng tụ. Mang theo thể bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một loại không cách nào hình dung huyền diệu cảm. Giác, đó là một loại đại đạo quy tắc, để hắn thân thể càng tăng mạnh hơn mềm dai ngăn cản qua rồi thiên uy. Kia pháp tắc Tần Phong có chủng cảm giác, hắn không thuộc về mình mà là thuộc về đại đạo. Thiên đạo kiếp biến mất rồi. Làm sao có thể? Tiểu tử kia căn bản lông tóc không thương a. Làm sao lại thế? Cho dù là hạ đẳng nhất thần kiếp đều là ba đạo. Ngày này đạo kiếp đến bây giờ chỉ bất quá hai đạo mà thôi. Đại đạo vô tình cũng có tình. Thiên đạo kiếp vốn chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất kiếp số. Kia mỗi một đạo đều so 9 tầng thần kiếp muốn mạnh hơn vô số bị. Đặc biệt là đạo thứ hai mờ nhạt lôi long. Nếu là đổi lại là chúng ta, trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan linh hồn đều muốn bị diệt. Nếu là lại đến một đạo tiểu tử kia liền thật không sống được rồi. Vượt qua rồi, tiếp xuống đến nên là phản hồi thời gian rồi. Thiên đạo kiếp cùng thần kiếp đồng dạng. Vượt qua liền có thể có được thiên đạo chi lực. Tiểu tử này thực sự quá không tìm thường rồi. Vậy mà vượt qua rồi. Phó tông chủ, chúng ta muốn hay không xông đi lên chém giết tiểu tử kia? Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua kia lại lần nữa quy về tuyết bay bầu trời. Ánh mắt bên trong lạnh lẽo sát ý tất hiện. Mặc huynh, lấy theo ngươi thì sao? Trước giải quyết hết nghịch tông người, tiểu tử kia tất nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn bất quá thần quân cảnh giới mà thôi, coi như may mắn có thể vượt qua thiên đạo kiếp. Hiện tại vậy tất nhiên là nỏ mạnh hết đà, chạy không được. Kia thiên uy tán đi trong chốc lát, kia kỳ diệu quy tắc nhưng cũng là lặng yên biến mất, mặc cho Tần Phong như thế nào tìm kiếm đều là không tung tích bóng. Kỳ quái. Tần Phong cười khổ một tiếng, chợt xếp bằng ở má. Hắn trên mặt một vệt ngưng trọng chi sắc đã xuất hiện. Thiên đạo kiếp đã nhưng biến mất. Hắn liền muốn triệt để đem kia thiên đạo cướp cho phá mất. Ong ong, ngưng tụ thông thiên đại đạo. Tần Phong không ngừng đem kia thiên đạo nguyền rủa cho luyện hóa. Hắn thân thể ở giữa năng lượng đã nhanh muốn tràn ra. Bên trong thân thể của hắn dung nạp năng lượng vốn là viễn siêu tại phổ thông người tu đạo, mà lại cảnh giới lại là tăng lên tới cấp 8 thần quân cảnh giới. Nhưng tức là như thế như cũ có tràn ra cảm giác. Có thể thấy được nguyền rủa chi lực ẩn chứa năng lượng đến tột cùng đến cỡ nào bàng bạc. Tần Phong cảm thụ được thể nội bàng bạc vô biên năng lượng. Hắn sắc mặt cũng không hề tưởng tượng bên trong cuồng hỉ, ngược lại có chút không nhỏ ngưng trọng. Cảnh giới mặc dù ngay cả tục tăng lên, nhưng không có vững chắc xuống. Nếu là lần nữa tấn thăng đem để hắn căn cơ càng thêm hỗn loạn. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Tần Phong xa vào đến rồi trầm tư ở giữa. Hắn không ngừng ngưng tụ kia vô biên năng lượng, cưỡng ép ngăn trở chính mình cảnh giới đột phá. Tiểu tử này vậy mà tại áp chế đột phá. Ta có thể cảm giác được Tần Phong thể nội năng lượng so với ta cũng mạnh hơn gấp 10 lần. hắn vẫn chỉ là cấp 8 thần quân a. Gỗ lớn rừng rậm một tên cấp 1 thần vương cảnh giới tán tu. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua hư không bên trong, Tần Phong lẩm bẩm không ngừng. Thần vương chính là đột phá thiên địa quy tắc đại năng tồn tại. Kia bệ thần chính là lĩnh ngộ quy tắc chỗ hóa. Thần hoa cũng là như thế. Mỗi một tên thần vương đột phá thời điểm cảm giác khác biệt. Đúc ra bệ thần cũng là không giống nhau. Cho dù đồng dạng là tu luyện sinh tử đại đạo, nhưng là uy năng cũng là khác nhau. Nhưng có một chút thần vương đại năng đồng dạng, cái kia chính là trở thành thần vương về sau. Thể nội thần linh chi lực so với 9 cấp thần quân đỉnh phong muốn mạnh hơn 100 lần. Đây cũng là vì sao thần vương có thể nhẹ nhõm nghiền ép 9 cấp thần quân đỉnh phong lý do. Nhưng là, Tần Phong chỉ là cấp 8 thần quân. Vậy mà so với cấp 1 thần vương thể nội thần linh chi lực còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Cái này không thể nghi ngờ đã để rất nhiều thần vương đại năng cảm thấy rồi chấn kinh. Tiểu tử này, một mực không giống bình thường. Ở cấp 6 thần quân cảnh giới nương tựa theo hỏa linh chi lực cùng linh hồn chi lực liền có thể nhẹ nhõm chém giết thần vương đại năng. Hiện tại càng thêm biến thái rồi. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe. Nếu là tiến thêm một bước, nói không chừng liền chúng ta đều đã không phải là hắn đối thủ. Đây cũng là hắn chỗ khác biệt. Ban đầu ở thần giới chiến trường, hắn cũng là đánh vỡ rồi vô tận tuế nguyệt bên trong ghi chép. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Tần Phong tiến bộ đã sớm vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Lúc trước hồn tộc thiên kiêu vô số, nhưng là có thể cùng Tần Phong so sánh một cái đều không có. Nghịch Tông lúc này ở thiên uy phía dưới đã không còn sót lại chút gì. Chân chính không còn sót lại chút gì so với lúc trước kia Thái Cổ Thần Sơn đại năng hủy diệt càng thêm triệt để. Tần Phong xếp bằng ở hư không bên trong, con mắt hơi hơi đóng lại. Hắn đang không ngừng dung luyện lấy thể nội điên cuồng năng lượng. A, bỗng nhiên Tần Phong giữa mi tâm kia phong thiên tạo hóa quyết trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Đoàn kia chỉ có móng tay lớn nhỏ dây đỏ như vậy nhỏ thân thể vậy mà bắt đầu thu nạp Tần Phong thể nội năng lượng, mà lại so với Tần Phong thu nạp tốc độ phải nhanh hơn vô số lần. Giống như là một thanh mãi mãi lấp không đầy giếng sâu vậy. Cái này, Tần Phong nhìn qua kia tham lam gia hỏa không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Tùy ý kia móng tay vậy lớn nhỏ đồ vật đem hắn năng lượng nuốt xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Phong thể nội năng lượng đã toàn bộ bị thôn phệ. Thậm chí ngay cả bản thân hắn thần linh chi lực cũng bắt đầu bị điên cuồng từng bước xâm chiếm. Thật là một cái không đáy a. Tần Phong lộp bộp cảm thụ được thể nội thần linh chi lực không ngừng trôi qua. Hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt cổ quái. Đã ngươi như thế có thể ăn, hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi là có hay không là cái không đáy. Tần Phong trong lòng suy tư, một cái niết bàn chi quả chợt bị Tần Phong nuốt xuống. Quyển kia yếu bớt năng lượng cái này niết bàn chi quả vỡ ra thời điểm trong nháy mắt chính là đạt. Được rồi bổ sung, ong ong, niết bàn chi quả không chỉ có lấy vô tận năng lượng, còn có lửa linh lực lượng. Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng. Kia dây đỏ như vậy đoàn năng lượng phát giác được niết bàn chi quả lực lượng càng thêm nhảy cẫng. Hoan hô ra đến, nhỏ thân thể lập tức nhào tới. Không có thời gian mấy hơi thở, một cái niết bàn chi quả cũng đã bị thu nạp không còn một mống. Một cái niết bàn chi nếu là để cấp một thần quân nuốt xuống, trong đó chỗ ẩn chứa năng lượng đủ để cho hắn tấn thăng đến cấp 6 thần quân cảnh giới. Hơn nữa còn có thể cải biến nhục thân độ bền bỉ. Chính là vô tận chỗ tốt, được trăm năm mới có thể thôn nạp hoàn tất. Nhưng là đây chỉ có móng tay lớn nhỏ đoàn năng lượng vậy mà tại mấy hơi thở cắn nuốt sạch sẽ. Lại đến, Tần Phong này lúc cũng là có rồi một luồng không chịu thua ý nghĩ. ban đầu ở tiên thiên thế giới đạt được rồi không ít niết bàn chi quả. Tần Phong không có chút gì do dự lại là một cái niết bàn chi quả nuốt xuống. Ba cái, bốn cái, năm mai, kia thú nhỏ này lúc chân chính trở thành động không đáy. Dục cầu bất mãn, Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy lúc này đã có chút cảm giác đau lòng. 18 mai niết bàn chi quả, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Bất quá cưỡi hổ khó xuống, Tần Phong hít một hơi thật dài khi cố nén muốn đem kia tiểu gia hỏa cho đuổi ra thân thể nộ khí lại. Là từng mai niết bàn chi quả nuốt xuống. Ong ong, lại là 12 mai niết bàn chi quả nuốt xuống. Phong thiên tạo hóa quyết đoàn kia năng lượng rốt cục giống như là ăn no rồi vậy không ở cắn nuốt. Cứ như vậy, Tần Phong nhìn thấy cái kia có thể lượng hướng về trong óc giữa chậm rãi trở về. Có chút nôn máu xúc động. 30 mai niết bàn chi quả đây chính là có thể làm cho 30 tên 9 cấp thần quân đỉnh phong. Cường giả tấn thăng đến thần vương tuyệt thế thần vật. Hiện tại cái này tiểu gia hỏa nuốt mất rồi vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cũng không có tràng lớn dù là một điểm. Ăn người không nôn xương cốt hàng. Tần Phong cười khổ một tiếng chợt nhìn về phía dưới. Này thiên uy chẳng lẽ là không cách nào đem ta gạt bỏ liền đem phẫn nộ rơi tại nghịch tông rồi sao? Chấm hỏi, chủ phong vậy biến mất rồi. Lấy ta hiện tại sinh chi đại đạo năng lực chưa nói khôi phục một cái ngọn núi rồi. Cho dù là một gốc cổ mộc đều là cực khó. Nhìn thấy phía dưới một mảnh hỗn độn, Tần Phong trên mặt đắng chát càng thêm rõ ràng. Chính tại này lúc, Tần Phong lông mày trong lúc đó nhăn lại. Một đạo âm thanh phá không đã vạch phá bầu trời. Hướng về hắn bạo cướp mà đến. Những người kia chí ít đều là ba cấp thần vương đại năng. Chừng 7-8 tên nhiều. Trong đó còn có 2 tên để Tần Phong cảm thấy tim đập nhanh đáng sợ khí tức. Là đại liệt tông các phong phong chủ. Tần Phong, cẩn thận, nhìn thấy những thân ảnh kia đột nhiên lấp lóe. Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn. Bạch thần mấy người cũng là lông mày nhíu một cái hướng về Tần Phong bạo cướp mà đến. Bất quá, bọn họ dù sao so với đối phương phải chậm hơn một chút. Thần vương đại năng tốc độ cho dù là kém hơn mấy hơi thở chính là kém chi ngàn dặm xa. Tiểu tử, đi chết đi, 8 người trên mặt đều là lộ ra xâm nhiên sát cơ. Ra tay chính là kinh thiên động địa năng lượng ba động. Hư không bên trong các loại uy năng hóa thành không thể địch nổi công kích về phía lấy Tần Phong. Bạo cướp mà đến, 8 người, yếu nhất đều là 3 cấp thần vương công kích khiến cho Tần Phong ánh mắt trong lúc đó thít chặt ra. Đến, chưa nói tấn thăng đến cấp 8 thần quân cảnh giới, cho dù là đạt tới thần vương cảnh giới, hắn vậy tuyệt không có khả năng phòng ngự bên dưới cái này kinh khủng công kích. Vô biên kinh khủng công kích ở Tần Phong trên thân rơi xuống. Thiên địa đều là biến sắc, khắp nơi đều là bốn phía năng lượng ba động, che trời đóng mà, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thiên Phạm Tông đại năng cùng kia họ Mặc trung niên trên mặt đều là vui vẻ, bọn họ 8 người liên thủ công kích chớ nói Tần Phong cho dù là cấp 5 thần vương đỉnh phong đại. Năng đều bị đánh trúng đều muốn nhận trọng thương. Càng đừng đề cập đối phương chỉ là một cái vừa mới đạt tới cấp 8 thần quân. Cảnh giới còn không ổn định tiểu bối rồi. Mặc dù cách cuồng bạo năng lượng ba động, nhưng là kia chút đại năng này lúc trên mặt đều là có lấy không ít vui sướng chi sắc. Bởi vì Tần Phong khí tức biến mất rồi. Vậy liền chứng minh, Tần Phong đã triệt để chết rồi. Linh hồn đều không có lưu lại. Tần Phong... Nguyệt Hoàng bọn người lông mày nhíu một cái, chợt quát lớn liên tục giữa ra tay, bọn họ cũng là không có rồi Tần Phong bất kỳ khí tức gì. Ban đầu ở Kim Nguyệt Thành đó là ở Bích Minh Hiên trước cửa, nhưng là hiện tại Tần Phong thế nhưng là khoảng cách kia Bích Minh Hiên 108.000 dặm. Không có khả năng lại có như thế may mắn, xem như thần vương đại năng. các ngươi vậy mà dùng tập kích loại này thủ đoạn hèn hạ. Bạch sư này lúc nổi giận vô cùng, khôi phục lại chân thân về sau hắn chiến đấu năng lực có thể so với cấp 5 thần vương. Một chảo đánh ra kia một tên cấp 4 thần vương cảnh giới thiên phạm tông đại năng chính là bị trực tiếp xé rách thành rồi hai nửa. Thôn hồn miệng rộng mở ra, liền đem nó linh hồn nuốt chửng lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?